Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Thần quái thế giới. Ngoài phòng, là thổi qua ngọn cây lạnh thấu xương tiếng gió cùng anh khóc thút thít. Phòng trong, là lão thử bò qua tất tất tác tác thanh âm cùng anh khóc thút thít. Hai bên tựa như ca hát dường như, hết đợt này đến đợt khác, cho nhau hô ứng, ồn ào đến đầu người đau, Ninh Tố chính là này đau đầu một phiên. Nàng đứng ở trong phòng, nhìn nằm ở mặt đất khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ tử. Nếu là không biết đối phương phía trước hành động, giờ phút này nàng thoạt nhìn càng như là ức hiếp phụ nữ nhà lành ác bá, hảo. Đừng khóc, Ninh Tố vững tâm như thiết, một chút không có bởi vì đối phương khóc thút thít thả lỏng. Nàng nhưng quên không được vị này muốn cướp đoạt thân thể lại muốn thương tổn chính mình sự tình. Huống chi thang lầu phía dưới còn nằm một cái sinh tử không biết người, Ninh Tố tự biết không phải cái gì thánh nhân, cũng làm không đến mắt thấy không vươn viện thủ sự tình. Nàng đi đến người nọ bên người ngồi xổm xuống, giơ tay thử thử hơi thở, còn hảo, còn có hô hấp, nàng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu xem hạ ủy ủy khuất khuất khụt khịt nữ tử, trong phòng này có hay không nghỉ ngơi địa. Phương, nàng kia từ trên mặt đất bò dậy, nhút nhát sợ sệt nhìn nàng một cái, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà trả lời. Có. Ở trên lầu, nữ tử cũng không dám chơi cái gì hoa chiêu. Kia một đạo thiên lôi xuống dưới, trực tiếp đánh tan nàng tu vi, đánh đến nàng nguyên khí đại thương. Nếu là lại ai thượng một chút, chỉ sợ cũng trực tiếp hồn phi phách tán. Liền đầu thai cũng không được, Ninh Tố bế lên trên mặt đất nữ tính. Đi theo vị này có thể là tiểu dương lâu chủ nhân quỷ hồn lên cầu thang. Trên lầu hành lang càng thêm âm trầm. Loang lổ vách tường, phía dưới tường phùng phảng phất nảy sinh cái gì thứ không tốt, nhưng mà đương Ninh Tố đi qua đi. Thời điểm, tựa hồ tường hạ bóng ma đều hướng bên trong rụt rụt. Những cái đó yêu ma quỷ quái cũng biết dưới lầu phát sinh sự tình. Hận không thể ly nàng tám trượng xa, sợ chính mình không cẩn thận gặp phải, đã bị không nói lý thiên lôi làm cho mất đi tính mạng. Như vậy muốn mệnh chủ. Chính là nghe lại hương, cũng không cần tới gần, nữ tử đem Ninh Tố đưa tới một phòng. Này hẳn là nàng chính mình trụ địa phương, cùng mặt khác phòng so sánh với. Phòng này sạch sẽ ngăn nắp, khắc hoa gỗ đặc giường lớn, phô mềm mại giường đệm, góc tường phóng bàn trang điểm. Một khắc mặt thả tủ quần áo, giống cổ đại đại gia tiểu thư khuê phòng, Ninh Tố đem trong lòng ngực nữ tính đặt ở trên giường. Chính mình ngồi ở phòng trong ghế dựa, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn phòng này chủ nhân, đối phương lĩnh hội tinh thần. Ta đây liền đi, nàng phiêu ra cửa, phiêu xuống thang lầu, phiêu tiến trong sân, bay tới còn đang khóc quỷ thắt cổ trước mặt mang nước mắt cảm khái. Thật không nghĩ tới, chúng ta còn có cảm giác tương đồng thời điểm. Muội muội trong phòng, Ninh Tố ngồi ở trên sofa. Tổng cảm thấy tản ra một cổ hủ bại hơi thở. Nàng nhẹ giọng dò hỏi 020, công đức kim quang là cái gì? Ngoặc kép, ta không biết, có thể là làm tốt sự sẽ có đồ vật đi. Hệ thống cũng không rõ lắm thế giới này giả thiết. Vì thế mở miệng nói. Ký chủ, ngày trước tiếp thu ký ức cùng cốt truyện đi. Nói không chừng sẽ biết đây là thứ gì. Không, nơi này còn không toàn. Ninh Tố quyết đoán mà cự tuyệt. Nàng lo lắng buổi tối sẽ có quỷ hồn đột kích đánh. Tuy rằng chính mình tựa hồ có kêu công đức kim quang đồ vật hộ thể, nhưng đem hết thảy giao cho không hiểu biết sự vật thượng, nàng không yên tâm. Trên giường nằm nữ tính như cũ là hôn mê trạng thái. Ninh Tố ở đối phương trên người lấy ra di động, bất quá không có biện pháp giải khóa, chỉ có thể xem thời gian. Hiện giờ là rạng sáng 1 giờ. Khoảng cách hừng đông ít nhất còn có mấy cái giờ, Ninh Tố liền ngồi ở trong phòng. Mơ mơ màng màng ngủ lại bừng tỉnh, nàng nghe thấy dưới lầu truyền đến đi lại cùng nói chuyện thanh âm. Ngay sau đó là bùm bùm tiếng đánh nhau. Tựa hồ có người lật đổ cái bàn. Quăng ngã nát mặt trên đồ sứ bình hoa, vốn là nhạt nhẽo buồn ngủ hiện giờ càng là trực tiếp biến mất. Không thấy, nàng đứng dậy nhìn trên giường nữ tính. Đối phương ngủ đến an ổn. Nhìn nhìn lại thời gian, Mới 3 giờ sáng, bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn. Ninh Tố đi ra cửa phòng, chuẩn bị nhìn xem phía dưới đã xảy ra cái gì, dưới lầu đánh thật sự náo nhiệt. Nàng liền đứng ở cửa thang lầu nhìn, màu đỏ áo cưới nữ quỷ ở cùng một cái cầm roi nữ tính đánh nhau. Một phương tiếng rít dùng thân thể các bộ vị, móng tay, tóc, tơ lụa đi công kích một bên khác. Một khác phân tắc đem roi vũ đến kín không kẽ hở. Đem hết thảy công kích ngăn ở bên ngoài. Còn thình lình cấp nữ quỷ một chút. Đánh đến nàng càng thêm tức giận, tuy rằng nhìn qua hình thức thực nguy cơ. Nhưng mà Ninh Tố trên cao nhìn xuống thị giác có thể thấy. Sử roi nữ tính chiếm cứ thượng phong. Biểu hiện đến thành thạo. Mà này tòa tiểu dương lâu chủ nhân. Thân ảnh đã trở nên so nàng lần đầu nhìn thấy thời điểm muốn loãng rất nhiều. Chỉ là nhìn qua nhưng thật ra so với bị thiên lôi phách khi muốn ngưng thật một ít. Cũng không biết dùng cái gì phương pháp, nữ quỷ cũng nhận thấy được chính mình hoàn cảnh xấu. Cả đêm bị hợp với khi dễ, nàng phẫn nộ mà lâm vào phát điên trạng thái. Mất đi lý trí, thế nhưng muốn tự bạo lôi kéo đối phương đồng quy vu tận, bất quá như vậy thủ đoạn cũng không có. Thành công, đối phương nhạy bén mà cảm giác được dự tính của nàng. Tăng thêm trên tay động tác, mấy roi đánh đến nữ quỷ kêu thảm tránh né, cũng quên mất tự bạo sự tình. Sau đó lại tung ra một lá bùa, niệm vài câu niệm chú, liền thấy nữ quỷ thu nhỏ lại biến thành một sợi khói nhẹ. Nàng không cam lòng mà giãy giụa, nếu không phải, lời nói chưa hết, đã bị thu vào lá bùa, lần đầu tiên kiến thức thu quỷ thủ đoạn Ninh Tố nhìn mùi ngon. Tầm mắt từ lá bùa chuyển rời đến người nọ roi thượng. Ở trong lòng suy nghĩ cái này roi là cái gì tài liệu. Thu quỷ là cái gì nguyên lý, mà dưới lầu nữ tính đối với mặt trên đột nhiên toát ra Ninh Tố tràn. Ngập đề phòng, ta là Thẩm Ngưng Tuyết. Ngươi là ai? Nàng rõ ràng tra quá. Cái này địa phương hẳn là chỉ có hai cái quỷ hồn. Vì cái gì còn có người ở? Hơn nữa có thể bình tĩnh mà xem chính mình thu quỷ. Nói vậy cũng không phải người thường, bất quá nàng được đến cùng nữ quỷ giống nhau trả lời, ta không biết. Trên lầu thiếu nữ chớp chớp mắt, mặt trên còn có một người té xỉu, Thẩm Ngưng Tuyết đối Ninh Tố còn ôm có đề phòng. Nàng làm Ninh Tố dẫn đường, chính mình lại theo ở phía sau. Ninh Tố cũng không cho rằng ngỗ, ở phía trước dẫn đường. Cái kia nữ quỷ ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đưa nàng tiến quỷ môn. Địa phủ sẽ tiến hành thẩm phán, Ninh Tố gật gật đầu. Mang theo nàng tìm được rồi còn ở ngủ say nữ tử. Đơn giản thuyết minh một chút tình huống. Cái kia nữ quỷ từ trên người nàng thoát ly sau. Nàng liền vẫn luôn không tỉnh, bị bám vào người sau âm khí nhập thể. Cũng không phải cái gì đại sự. Thẩm Ngưng Tuyết lấy ra một chương chỗ trống hoàng tự. Lại móc ra chu sa ở mặt trên câu vài nét bút. Dán ở nữ tử trên người, chỉ thấy hoàng phù chậm rãi biến hắc, tên kia hôn mê nữ tính sắc mặt lại hảo rất nhiều, thấy Ninh Tố đối chính mình hiện trường vẽ bùa. Liền có thể sử dụng phương thức cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Thẩm Ngưng Tuyết cũng có chút kỳ quái, đối phương tựa hồ cũng không phải huyền môn người trong. Rốt cuộc nàng xuống núi sau phát hiện, hiện giờ vẽ bùa muốn dâng hương tắm gội, thất bại tỷ lệ rất lớn. Giống nàng như vậy vẽ bùa trước nay chưa từng có. Nhưng mà thiếu nữ lại một chút không có biểu hiện ra kinh ngạc. Nhìn qua giống như đối huyền môn thủ đoạn cũng không hiểu biết. Thẩm Ngưng Tuyết suy đoán còn không có hỏi ra khẩu, Ninh Tố liền dò hỏi nàng, cái này địa phương an toàn sao? Tự động não bổ đối phương kỳ thật cũng có bị nữ quỷ dọa đến. Thẩm Ngưng Tuyết phóng nhu thanh âm, đã an toàn, không có quỷ hồn còn ở cái này khu vực, vậy là tốt rồi. Ninh Tố gật gật đầu. Chúng ta đây ở cái này trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chờ hừng đông lại đi tương đối an toàn, vì thế. Thiếu nữ ở một người khác kinh ngạc trong ánh mắt. Thong dong ngồi ở trên sofa. Hạp mục nghỉ ngơi, Thẩm Ngưng Tuyết nhất thời không nói chuyện. Thầm than đối phương tâm đại. Ở nhà mang người xa lạ bên người cũng có thể ngủ. Nhưng nhìn đối phương ngủ đến an ổn, nàng chính mình cũng không tự giác thả lỏng lại, dựa vào trên sofa ngủ rồi, trên thực tế. Ninh Tố còn ở tiếp thu ký ức cùng cốt truyện, lúc này đây nguyên chủ năm nay 17 tuổi. Không phải thiên sư, cũng không có gì ghê gớm địa phương. Nàng giống như là trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn cái người thường như vậy. Mỗi ngày đi học tan học, trầm mặc ít lời, duy nhất đặc thù điểm ở chỗ. Nàng có một đôi âm dương nhãn, từ sinh ra bắt đầu. Liền có thể thấy chết đi vong linh. Khi còn nhỏ nàng căn bản phân không rõ người cùng quỷ khác nhau. Đã từng thực khờ dại đối với người khác nói nàng thấy đồ vật. Sau lại, nàng liền thành người khác trong miệng nói dối tinh, những cái đó người khác nhìn không thấy đồ vật. Có chút đối nàng thực hữu hảo, có chút hung ác mà muốn ăn nàng. Chúng nó đều nói nàng nghe lên rất thơm, thích tụ ở bên người nàng. Nguyên chủ người nhà tin tưởng nữ nhi nói. Đi chùa miếu đạo quan tìm kiếm biện pháp, sau lại đem một khối ngọc bội cho nguyên chủ. Lúc sau nàng tuy rằng có thể thấy, nhưng chúng nó nghe không đến nàng hương vị, khi đó nguyên chủ đã không còn cùng người khác nói lên này đó. Cũng phát hiện chính mình trong mắt thế giới cùng người khác không giống nhau. Nàng có thể phân biệt ra này đó là nhân loại, này đó là quỷ hồn. Làm được làm như không thấy, có tai như điếc, lạnh nhạt. Nhưng có thể bo bo giữ mình, đối với một cái có thể thấy nhưng không thể đối phó thiếu nữ tới nói. Đây là lựa chọn tốt nhất, bất quá dù vậy, nàng vẫn là có không thể không lợi dụng chính mình năng lực này thời điểm. Lúc này đây, chính là bởi vì nàng bạn tốt nghe nói ở cái này Tiểu Dương lâu mất tích. Nguyên chủ lấy hết can đảm, mang lên đi chùa miếu cầu phù, đi vào cái này địa phương mới trèo tường tiến vào. Nàng liền cảm thấy nghiêm trọng không khỏe, ở trong sân bị rễ cây vướng ngã té ngã một cái sau. Nàng quăng ngã nát ngọc bội lại ném di động, mới từ trên mặt đất bò dậy, liền thấy quỷ thắt cổ, sợ tới mức cơ hồ té xỉu. Nguyên chủ gắt gao nhắm mắt lại. Lúc sau lại mở mắt ra, chính là Ninh Tố đã đến, trong trí nhớ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Trong thế giới này mặt có rất nhiều quỷ hồn. Ở nguyên chủ nhận chi, có quỷ hồn không có tư tưởng, chỉ là lặp lại bọn họ chấp niệm sâu nhất lời nói. Có quỷ hồn sẽ lặp lại chính mình tử vong thời điểm một màn. Mà có quỷ hồn có tư tưởng, có thể giao lưu, chỉ là xem bề ngoài phân không rõ tốt xấu. Nguyên chủ dứt khoát toàn bộ không thèm để ý, Ninh Tố xoa xoa huyệt thái dương. Nàng vẫn là không thể thói quen u linh tồn tại, tiếp thu cốt truyện, đây là một quyển hàng yêu trừ. Mà thiên sư cùng quỷ vương bị bắt tổ đội, lâu ngày sinh tình chuyện xưa, nữ chủ Thẩm Ngưng Tuyết. Là một cái thực huy hoàng thiên sư một mạch cuối cùng truyền nhân. Nàng xuống núi rèn luyện, đi tới thành phố Tấn Giang. Dưới chân núi hết thảy đều cùng nàng nguyên lai sinh hoạt bất đồng. Nàng không có khiếp đảm, mà là tích cực ứng đối. Ở trợ giúp một cái tiểu khu giải quyết nghiệp chủ tự sát vấn đề sau. Đánh ra danh khí, lúc sau ủy thác càng ngày càng nhiều, ở một lần cùng một cái trăm năm lệ quỷ đấu pháp khi. Không cẩn thận bị thương, máu bao phủ nàng tùy thân ngọc bội, đánh thức phong ấn tại ngọc bội chung quỷ vương. Hai người còn ký kết khế ước, cứ như vậy một bên tổ đội đánh quái, một bên bồi dưỡng cảm tình. Ngay từ đầu còn ồn ào muốn tìm kiếp trước tình nhân quỷ vương yêu Thẩm Ngưng Tuyết. Nhưng là lại không bỏ xuống được chính mình cố nhân chuyển thế. Chỉ độn nam chủ không có phát hiện chính mình chỉ là miệng quan tâm chuyển thế. Ngẫu nhiên sẽ cứu nàng. Ánh mắt vẫn luôn đi theo nữ chủ, cứ như vậy rối rắm mấy chục chương sau. Cố nhân chuyển thế bị một cái ngàn năm lệ quỷ giết chết. Quỷ vương vì này báo thù sau rốt cuộc nhận rõ chính mình tâm ý. Cùng nữ chủ ở bên nhau, oanh oanh liệt liệt theo đuổi nữ chủ, ngọt ngào thông báo, thẳng đến ôm được mỹ nhân về, mà nguyên chủ, chính là quỷ vương kiếp trước tình nhân. Một cái xui xẻo cực âm thân thể, trong cốt truyện nguyên chủ là bị quỷ thắt cổ dọa ngất xỉu đi. Sau đó chính là nữ chủ đã đến, nàng giải quyết trong phòng quỷ hồn, cứu nguyên chủ, sau lại nguyên chủ rời đi sau mới phát hiện. Này kỳ thật là nàng bạn tốt trò đùa dai. Cùng bạn tốt tiệt giao sau nguyên chủ độc lai độc vãng. Dần dần cùng nữ chủ quen thuộc lên. Nàng lại bởi vì mất đi ngọc bội, trở thành quỷ hồn trong mắt bữa tiệc lớn. Thường xuyên bị cuốn vào sự kiện chung. Tuy rằng mỗi lần đều bị nữ chủ cùng nam chủ cứu, nhưng vẫn như cũ thừa nhận thật lớn áp lực tâm lý. Tên này bình thường thiếu nữ không ngừng một lần biểu đạt hy vọng sự tình có thể bình ổn, không hề tìm nàng, có thể tiêu trừ chính mình thể chất. Đến nỗi cảm tình, nàng tồn tại đã thực gian nan, cũng không có suy xét quá chuyện này. Thậm chí từ đầu tới đuôi, nàng cũng không biết nam chủ thích nàng, này hẳn là một cái thực nhẹ nhàng chuyện xưa. Nữ chủ là cái lòng nhiệt tình người tốt, quỷ vương là cái thực lực cường đại đậu bì. Đại bộ phận quỷ hồn ở cốt truyện cũng có vẻ rất thú vị. Cho dù thèm nhỏ dãi cực âm thân thể cũng có thể khống chế chính mình. Giống cái này tiểu dương lâu chủ nhân cùng cuối cùng giết chết nguyên chủ ngàn năm lệ quỷ đều là số ít, duy nhất nghi hoặc chính là nguyên chủ cũng không có công đức kim quang, vì cái gì chính mình trên người lại có. Bất quá này cũng không phải cái gì chuyện xấu thôi. Ở phía trước, nó xác thật giúp chính mình cản trở nữ quỷ công kích. Không bằng chờ trời đã sáng đi hỏi một câu nữ chủ. Nàng hẳn là biết là chuyện như thế nào, trải vuốt ký ức cùng cốt truyện sau. Ninh Tố gặp được nguyên chủ, một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Đối với nàng cười đến ngượng ngùng, nhỏ giọng mà chào hỏi. Ngươi hảo, ngươi hảo. Ninh Tố đáp lại, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ta cả đời này, cũng không có gì tiếc nuối. Vốn dĩ chỉ nghĩ rời xa hết thảy, không hề bị quỷ hồn bối rối. Nhưng là thấy ngươi sau, ta thay đổi chủ ý. Tiểu cô nương nhấp môi cười cười. Ta hy vọng âm phủ quỷ hồn có thể có trật tự, có thể có chế ước bọn họ thủ đoạn. Nếu có mặt khác cùng ta giống nhau có được âm dương nhãn, có được cái này thể chất người, có thể không chịu quỷ hồn bối rối. Nếu là ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nếu ngươi cảm thấy miễn cưỡng nói, vậy quên đi đi, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Ninh Tố mở to mắt, sắc trời không rõ, nàng ngẩng đầu nhìn một bên ngủ say Thẩm Ngưng Tuyết, biểu tình đột nhiên trở nên quái dị lên. Chính mình có phải hay không không cẩn thận phá hủy nam nữ vai chính tương ngộ? Trong cốt truyện, nữ chủ chính là ở đối phó cái này tiểu dương lâu nữ quỷ khi bị đối phương đả thương, mới khiến cho ngọc bội bị máu tươi ngâm, đánh thức nam chủ. Hiện giờ kia nữ quỷ bị phía trước thiên lôi một phách, còn không có khôi phục, nữ chủ thu thập lên rất là nhẹ nhàng, cũng liền không có bị thương. Cốt truyện càng sẽ không dùng máu tươi đánh thức nam chủ ý thức, do đó ký kết khế ước. Hiện tại vấn đề tới, như hiện tại đã không có nam chủ xuất hiện, lúc sau nữ chủ có một ít ở quỷ vương dưới sự trợ giúp mới vượt qua trắc trở, nên làm cái gì bây giờ? Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương như cũ từ Tôn Cảo Dương phát ra. Tác giả đã bồi thân hữu ở bên ngoài chơi đùa. Hết chương.